Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 290, muốn quen biết tiểu long nữ. Ba càng cầu đặt mua, thành công, nhắm hai mắt thành công. Lợi hại như vậy, một lượng bạc đổi đến một bản, nhất dương chỉ. Kiếm bộn a, ta thế nào không có loại này thiên phú đây? Ta nếu là có loại này thiên phú, liền có thể bái cao thủ vi sư a. Đám người kinh ngạc, Bạch Phương Hoa trong mắt cũng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới Dương Tranh trước đó làm qua các loại chuyện nghịch thiên, nàng cũng liền lạnh nhạt. Cái này tay trái khoanh tròn tay phải vẽ vuông, mặc dù có độ khó, thế nhưng là cùng Dương Tranh làm qua những sự tình kia so sánh, tựa hồ lại không tính là gì. Có lẽ đối tà đế Dương Tranh tới nói, hết thảy đều là đương nhiên. Ân, Chu Bá Thông ánh mắt một sáng, giống như là phát hiện bảo bối một dạng nhìn xem Dương Tranh. Tiểu huynh đệ, ngươi rất có thiên phú a, không bằng đi theo ta học võ thế nào? Học võ? Ngươi có cái gì có thể dạy ta? Dương Tranh buông xuống hai nhánh cây, đứng lên nhìn xem Chu Bá Thông. Có cái gì có thể dạy ngươi? Vậy coi như nhiều. Ta Chu Bá Thông không nói võ công lợi hại tuyệt đỉnh, sẽ đồ vật vậy liền nhiều. Toàn chân giáo, kiếm pháp, quyền pháp cái gì ngươi muốn học ta có thể truyền thụ cho ngươi. Đại lý đoạn thức, nhất dương chỉ, ta mặc dù sẽ không, thế nhưng là biết nói sao luyện, mà còn bí tịch ngay ở chỗ này. Còn có Tây Độc Âu Dương Phong, Cáp Mô Công, ta cũng thẳng biết tâm pháp. Thậm chí ngươi muốn học này, Cửu Âm Chân Kinh, ta cũng biết địa phương nào có. Chu Bá Thông một bên vịn chòm râu dài, vừa bắt đầu khoác lác. Những cái này võ công, ta đều không có hứng thú. Dương Tranh lắc đầu, ân, tiểu tử, nhìn không ra ngươi yêu cầu vẫn rất cao a. Làm sao vậy? Liền Cửu Âm Chân Kinh đều không có hứng thú. Chờ đã, chúng ta trước dẹp quầy, đến tửu lâu đi lên. Vừa uống rượu một bên chậm rãi hàn huyên, Chu Bá Thông tròng mắt nhất chuyển, cười nói, tốt. Dương Tranh gật đầu. Thời gian qua một lát, Chu Bá Thông dẹp quầy tử, liền cười tâu toét cùng Dương Tranh cùng đi tửu lâu. Tửu lâu là quen thuộc Thiên Hương tửu lâu. Lầu hai trên, Dương Tranh cùng Chu Bá Thông ngồi đối diện, mà Bạch Phương Hoa thì là cho Dương Tranh bưng trà rót rượu, đấm chân bóp lưng, giống như là thị nữ một dạng hầu hạ Dương Tranh, tiện sát không biết bao nhiêu người. Uy, tiểu cô nương, ta tốt xấu cũng là tiền bối, thế nào không cho ta rót rượu đây? Chu Bá Thông nhìn đến có chút khó chịu, nói, nhưng mà, Bạch Phương Hoa chỉ là nhìn Chu Bá Thông một cái, liền tiếp tục cho Dương Tranh nắm bả vai. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, đều không biết tôn trọng giang hồ tiền bối. Thế phong nhật hạ, lòng người không già, lòng người không già a. Chu Bá Thông bản thân cho bản thân rót rượu, lại là một thở dài. Tiểu tử, ngươi muốn học công phu gì? Là đại lý đoàn thị, lục mạch thần kiếm, vẫn là thiếu lâm, dịch cân kinh, hoặc là này võ đăng trương tam phong, thái cực quyền, thái cực kiếm, chỉ cần ngươi muốn học, ta đều có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi làm tới. Ta chỉ cần một cái yêu cầu, ngươi bái ta làm thầy, như thế nào? Uống vào mấy ngụm rượu, Chu Bá Thông nói, võ công đều muốn đi tìm nhà khác mượn, lại làm sao có thể xưng là hợp cách sư phó? Ta sẽ không bái ngươi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Cái này Chu Bá Thông võ công xác thực một loại, bất quá một đời cũng có thể nói truyền kỳ. Hắn sư huynh là Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, tuyệt đối là tông sư cấp trở lên cao thủ. Mà cái này gia hỏa lúc còn trẻ, đi theo hắn sư huynh đi Vân Nam đại lý bái phỏng đại lý hoàng thất, cùng này Lưu Quý Phi lâu ngày sinh tình, đem là hoàng đế lúc nhất đăng đại sư Quý Phi ngủ với. Không chỉ ngủ, còn khiến này Lưu Quý Phi cũng liền là anh cô hoài tương đương thai nghén sinh ra tử. Cuối cùng còn khiến Nhất Đăng đại sư thành toàn Chu Bá Thông cùng anh cô. Duy nhất tiếc nuối là Chu Bá Thông cái này ra hòa tử sợ từ bỏ anh cô, chạy trở về Trung Nguyên. Qua hắn đứa bé bướng bỉnh sinh hoạt. Ân, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Chu Bá Thông gật đầu, buông xuống chén rượu nói, dạng này, ta có một môn tuyệt học, chính là tự chế võ công, gọi là tả hữu hỗ bác thuật, có chút huyền diệu. Trước đó tại này đường phố trên, chiêu người tay trái khoanh tròn tay phải vẽ vuông chính là muốn thu một cái đệ tử. Ta cái này tả hữu hỗ bác thuật, cần nhất tâm nhị dụng nhân tài có thể nắm giữ. Ngươi hoàn thành tay trái khoanh tròn, tay phải vẽ vuông, hiển nhiên là cùng ta có duyên. Tiểu tử, ta đem tả hữu hỗ bác thuật truyền cho ngươi, ngươi làm đồ đệ của ta có được hay không? Không tốt, Dương Tranh lắc đầu, lão đầu, ngươi võ công quá yếu, liền tiểu nữ tử đều đánh không lại, công tử lại làm sao có thể bái ngươi đây? Bạch Phương Hoa cười duyên một tiếng, bưng lên rượu ly, liền cho Dương Tranh đút rượu. Đánh không lại ngươi, ngươi một cái tiểu nữ hoa. Hừ hừ, ta lão ngoan đồng là khinh thường với cùng nữ hoa tử tranh đấu. Tiểu tử, như vậy dạng, chúng ta kết bái làm huynh đệ. Ta vẫn là đem tả hữu hỗ bác truyền cho ngươi. Ta như vậy võ công, mặc dù không tính là võ công tuyệt thế, thế nhưng là có phần là tinh diệu. Giang hồ trên độc một tay, ta là không muốn xem lấy môn võ công này tại ta sau khi chết cứ như vậy thất truyền. Chu Bá Thông cầm rượu lên ly, uống một hơi cạn sạch, thật dài một thở dài, ngươi có biết rõ phái cổ mộ? Dương Tranh không có trả lời, mà là hỏi, ân, phái cổ mộ, làm sao có thể không biết? Trong nhà ta toàn chân giáo chỗ Trung Nam Sơn dưới liền là phái cổ mộ chỗ. Trước kia, ta còn cùng phái cổ mộ bên trong cái lão bà tử kia đấu qua miệng đây. Này phái cổ mộ trưởng môn Lâm Triều Anh còn kém một điểm trở thành thầy ta tẩu đây. Đáng tiếc, ta người sư huynh kia quá coi trọng môn phái. Lúc trước thế mà đánh Lâm Triều Anh một trưởng. Từ nay về sau không cùng nhau hướng tới. Chu Bá Thông nói mấy câu, có phần là cảm khái nói, tiểu long nữ ngươi biết sao? Ta muốn quen biết tiểu long nữ. Nếu như ngươi giới thiệu ta biết tiểu long nữ, ngược lại là có thể suy nghĩ cùng ngươi kết nghĩa. Học ngươi này tả hữu hỗ bác thuật. Dương Tranh giờ phút này lộ ra tiếu dung. Chu Bá Thông dạng này một cái lão già họm hẻm, hắn tự nhiên là không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chỉ là khả năng cùng Chu Bá Thông nhận thức tiểu long nữ. Trước đó đã đem cái gì Doãn Chí Bình phế đi rơi, nguyên tắc bên trong cái kia buồn bực sự tình sẽ không xảy ra lần nữa. Hiện tại chỉ là tìm một cái người dẫn đường, thu tiểu long nữ vào tiên cung. Tiểu long nữ, hắc hắc, ta minh bạch, tiểu tử, ngươi nguyên lai là đánh tiểu long nữ chủ ý à? Không biết ngươi cái này tiểu tử từ nơi nào nghe tới liên quan tới tiểu long nữ tin tức. Bất quá, lão già ta nhắc nhở ngươi một điểm, nàng sư phó Lâm Triều Anh thế nhưng là rất lợi hại. Mặc dù kém hơn ta sư huynh, thế nhưng là đánh 3 năm cái ta không thành vấn đề. Tiểu tử, ngươi có thể đánh mấy cái ta? Chu Bá Thông đối Dương Tranh một trận nháy mắt ra hiệu. Ít nhất 100 cái đi. Dương Tranh hời hợt nói. Phốp, Chu Bá Thông nghiêng đi đầu, trực tiếp một cái phun. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi nói thế nhưng là nói thật. Chu Bá Thông phun mấy ngụm, lau lau thoáng cái trên mặt rượu. Đôi mắt ngưng tụ, thu hồi này phó lão ngoan đồng hình tượng, cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Dương Tranh. Nói thật, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự, Chu Bá Thông lại hỏi. Thật sự, Dương Tranh đáp. Tốt, tiếp ta tả hữu hỗ bác thuật. Chu Bá Thông đột nhiên xuất thủ, hai tay cùng ra,